Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, Cự Thành, người thanh niên này kinh sợ cả người đổ mồ hôi lạnh, ngốc tiết nữ đi qua, sợ hãi ánh mắt liền nhìn thấy thiếu niên này, hắn dọa một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, thất thanh nói, làm sao có khả năng. Tốc độ của hắn làm sao sẽ như vậy nhanh. Người thanh niên này sợ hãi đến gần chết. Trực tiếp liền muốn chạy. Căn bản không dám cùng đạo lăng hò hét. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Hắn xòe bàn tay ra. Trực tiếp nhấc lên cổ của hắn. Lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Không có. Ta tuyệt không ý này. Thanh niên rít gào. Tiên sư nó. Cái này vô liêm sỉ, đủ đáng ghét. Dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy ngân giáp ma trùng muốn hố hại chúng ta. Lão tử tế sống ngươi. Xích hỏa linh điểu nổ hống một tiếng. Đại cánh trực tiếp đem người thanh niên này một cái tát phiến hướng về tuôn ra mà đến ngân giáp ma trùng bên trong. A, không được, thanh niên muốn rách cả mí mắt. Trái tim đều muốn nổ tung. Hắn căn bản chạy không thoát, ngân giáp ma trùng tốc độ phi thường mãnh liệt, từng con bạo phát sắc bén tiếng gào, trực tiếp liền đem người thanh niên này một chút ăn đi. A-di-đà-phật, tự mình làm bậy thì không thể sống được, tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất. Lãnh đạm nói rằng, ngân giáp ma trùng rất nhanh đem người thanh niên này liền xương đều không dư thừa ăn sạch sẽ. Tiếp hướng về đạo lăng phương hướng của bọn họ bạo sung mà đến. Nhìn dáng dấp cũng nghĩ đem bọn họ toàn bộ ăn đi. Chúng ta đi, đạo lăng tay áo bảo đột nhiên vung một cái. Một tia kình phong bao lấy bọn họ. Trực tiếp di chuyển đấu chuyển tinh di. Hướng về nội bộ vượt tới. Những ngân giáp ma trùng này không phải là dễ đối phó như vậy. Đạo lăng cũng sẽ không lãng phí thời gian đối với phó những con trùng này. Vùng đất này phi thường hung hiểm. Nói riêng về ngân giáp ma trùng liền không phải ai đều có thể ứng đối. Mà là nơi này tràn ngập một chút thời đại thượng cổ tàn dư đại trận. Một khi chạm được những này tàn trận, e sợ sẽ bị luyện chết. Đạo lăng bọn họ đã đi vào bên trong đi. Nơi này tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Hắn phỏng chừng nơi này ở thời đại thượng cổ cũng là một cái thánh địa tu hành. Đạo lăng con mắt dò xét ở bốn phía, nơi này phi thường bao la, có chút khu vực sương mù mông lung, cũng rất khó nhìn rõ sở, địa thế rất kỳ lạ, có chút khu vực cũng có chùm sáng bao phủ. Không cách nào thấy rõ hư thực, thật giống có chút quen mắt, đạo lăng nhíu nhíu mày, cảm giác chỗ này hình như tại nơi nào từng thấy, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, bọn họ đi vào bên trong một đoạn đường, bước chân đều là ngừng lại, bởi vì đều nghe thấy được từng sợi mùi thuốc, lẽ nào nơi này có một cây đại dược, đạo lăng tinh thần chấn động. Theo này một tia mùi thuốc, rất nhanh sẽ tìm tới đầu nguồn phương hướng. Ở một mảnh lùm cây bên trong, có một cái phi thường bí ẩn khu vực. Nơi này huyến sán lóa mắt, có một mảnh áng vàng rơi ra đi ra. Trong này có một cây dược ở bạo phát quang hà, oánh oánh sán lạn. Đây là một cây màu hoàng kim nhân sâm, phi thường đáng sợ. Dược lực dồi dào không gì sánh được, làm người đều run sợ. Trời ạ, là một cây hoàng kim tham, một cây thánh dược. Xích hỏa linh điểu hét dầm lên, đây chính là thánh dược. Nó chưa từng có từng chiếm được thánh dược, vận may này cũng quá tốt rồi. Âm dương quỷ tham cười to, đây chính là một cây thánh dược, rất khó tìm được kỳ chân. Không nghĩ tới liền như vậy gặp phải một cây thánh dược. Chà chà, không nghĩ tới trong này tạo hóa như vậy lớn. chúng ta vẫn không có tiến vào tinh thần bảo điện bên trong. Dĩ nhiên liền gặp phải một cây thánh dược, độc nhãn long kinh hỉ không gì sánh được. Đạo lăng cũng là đầy mặt cao hứng, thánh dược ai cũng cần gấp. Thứ này chính là bảo mệnh chí bảo, mà là có thể dùng để luyện chế đan dược. Cổ đan kinh bên trong có rất nhiều hiếm thấy kỳ đan, đều cần thánh dược mới có thể luyện chế ra đến. Chờ đã, xích hỏa linh điểu muốn bay qua trích lúc đi. Âm dương quỷ tham ngăn cản nó. Hắn nói ra, có điểm không đúng, gốc này hoàng kim tham lại không là đặc biệt bí mật. Nó nên dài ra vạn năm, nhưng là lại bị người trích đi. Đạo lăng cũng là gật gật đầu, nói rằng, cẩn thận một chút. Nơi này không là cái gì nơi tốt lành. Hai con mắt của hắn bạo phát thần hà, thiên địa nhãn ở bạo phát, nhìn chằm chằm gốc này hoàng kim thâm đánh giá, cảm giác đây là một loại chân thực thánh dược. Lập tức hắn liền nhìn chung quanh, đây là một mảnh lùm cây, xem ra phi thường hỗn độn. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm một cái bùn đất. Hắn mơ hồ cảm giác trong này có một đôi âm lãnh con mắt nhìn mình chằm chằm. Ni đạo lăng trong lòng hồi hộp một tiếng. Trong này ngủ đông đồ vật tựa hồ phát hiện có người chú ý tới sự tồn tại của nó. Cái này trong đất bùn trong nháy mắt bùng nổ ra tàn bạo không gì sánh được gợn sóng. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Quát, chạy mau. Tiểu hòa thượng bọn họ không chút do dự nào, quay đầu liền chạy. Đạo lăng nhưng là có một tôn chí bảo, liền hắn đều cảm giác nguy hiểm đồ vật, khẳng định không là cái gì nơi tốt lành. Thân thể bọn họ vừa biến mất, vùng hư không này trong nháy mắt nổ tung ra. Đây là một cái mang theo màu vàng sợi tơ màu bạc cánh chém nứt hư không, quét ngang thiên địa. Hê hê. Con này sâu quá dữ tợn, màu bạc sắc bạo phát chói mắt áng vàng, cũng nương theo một loại tàn bạo không gì sánh được gợn sóng ở tuôn ra, để trong này chớp mắt bạo động. Cái này ma trùng có nắm đấm to bằng, màu đỏ tươi con mắt lạnh lẽo, nhìn này quần chạy mất người, ngửa mặt lên trời phát ra tàn bạo tiếng gào. Tựa hồ có hơi không cam lòng để huyết thực đào tổ. Sinh vật thật là khủng bố. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Xích hỏa linh điểu cũng không dám quay đầu lại xem. Đại cánh cuồng phiến ở chạy trốn. Là một cái sâu. Cùng ngân giáp ma trùng có chút tương tự. Đạo lăng thấp giọng nói rằng. Tu hành rất đáng sợ. Ai da. Đây là một đầu mau vào hóa thành kim giáp ma trùng quái vật. Nơi này làm sao sẽ dựng dục ra như thế tàn bạo đồ vật? Độc nhãn long lấy làm kinh hãi. Kim giáp ma trùng, đạo lăng nghi ngờ, nói. Lẽ nào này sâu còn có không giống nhau? Đó là đương nhiên, ngân giáp ma trùng muốn lên cấp kim giáp ma trùng phi thường khó. Chúng nó đều dựa vào ăn sống linh huyết nhục lớn rồi. Một khi đến cực hạn, liền cần thôn phệ chính mình đồng loại lên cấp. Âm dương quỷ tham không nhịn được quát. Đạo lăng sắc mặt của bọn họ khẽ biến. Đây cũng quá tàn bạo. Dĩ nhiên cần thôn phệ đồng loại của chính mình. May là con này ma trùng vẫn không có lên cấp đến giáp vàng cấp độ. Bằng không chúng ta liền phiền phức. Âm dương quỷ tham chập lưỡi nói. Nơi này thật là tà môn. Bộ tộc này đã sớm ở thượng cổ những năm cuối tuyệt diệt. Không nghĩ tới tiểu thế giới này bên trong sẽ có nhiều như vậy ma trùng, xích hỏa linh điểu cả. Người đổ mồ hôi lạnh nói rằng. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu là có địa đồ là tốt rồi. Chúng ta như vậy đi. Nói không chắc liền gặp phải một đầu kim giáp ma trùng. Này ma trùng xác thực phi thường phiền phức, gặp phải một hai cái cũng còn tốt, nếu là gặp phải quần cư vậy cũng là lên tới hàng ngàn hàng vạn con sâu. Vậy coi như không đường có thể trốn, Âm Dương Quý Tam cũng là trầm giọng nói rằng. Đạo lăng trong đầu linh quang lóe lên, hắn ở trên hư không trong túi sưu tầm một hồi, trực tiếp tìm tới một tấm cổ xưa tàn đồ. Nhìn thấy đạo lăng nhìn chằm chằm tàn đồ xem, bọn họ đều đi tới cũng nhìn lại. Độc Nhãn Long nhìn mấy lần vui vẻ nói, ồ, chương này tàn đồ đánh dấu phương hướng, thật giống chính là chỗ này a. Ai da, này sẽ không phải là tinh thần bảo điện tàn đồ chứ? Âm Dương Quỷ Tham liền vội vàng hỏi, hẳn là tinh thần bảo điện tàn đồ. Vật này ta từ Đại Chu Tứ Hoàng Tử trong tay đoạt đến, đạo lăng không nhịn được cười lớn một tiếng. Ha ha, cái này xui xẻo trẻ con, dĩ nhiên đem như thế quý trọng tàn đồ đều mất rồi. Ta nhưng là nghe nói, tinh thần bảo điện tàn đồ phi thường quý giá, Xích Hỏa Linh Điểu cười lớn khăng khắc. Đạo lăng nhìn chằm chằm địa đồ nhìn rất nhiều người. Cuối cùng tìm tới một con đường vị trí chính là tinh thần bảo điện khu vực. Có chương này tàn đồ, chúng ta thông qua nơi này trên căn bản không nguy hiểm gì. Ta phỏng chương này tàn đồ không chỉ là tứ hoàng tử có. Hiện tại rất khả năng có người cho chúng ta quét dọn cản trở, đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đi nhanh đi. Cũng không biết tinh thần bảo điện có hay không đến mở ra thời gian, chương này tàn đồ đánh dấu. Tuy rằng ít, không trọn vẹn rất lợi hại, thế nhưng có một ít an toàn bản đồ. Rất rõ ràng đây là có người vẽ cổ đồ, trên đường trên căn bản không có cái gì bất ngờ phát sinh, mà là đạo lăng gặp phải một chút người tung tích. Nơi này đã có không ít người đến rồi, như vậy càng không có nguy hiểm gì tồn tại. Người này thật giống là Trương Lăng, ta đã thấy chân dung của hắn. Lại một lát sau, đạo lăng bọn họ gặp phải một chút tu sĩ, cũng có giống như hắn nắm giữ tàn đồ, lúc này chính đang hướng về tinh thần bảo điện chạy đi. Có người không nhịn được thấp giọng nói rằng, mấy cái này tu sĩ đều đưa ánh mắt di động đi qua. Một trận hãi hùng khiếp vía. Người nào không biết cái này hỗn thế ma vương, tất phương đều bị hắn chém xuống. Mấy cái này tu sĩ cũng không dám thở mạnh. Chờ đạo lăng biến mất ở khu vực này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Có người nói, cái này Trương Lăng lá gan cũng quá to lớn, gây ra họa một cái so với một cái đáng sợ. Hừ, các ngươi không biết Đại Chu Sơ Đại Chí Tôn cũng tới nơi này, cái này Trương Lăng e sợ không sống được lâu nữa đâu. Hắn ở mạnh cũng sẽ không là Sơ Đại Chí Tôn đối thủ, đây là khẳng định. Mà là Trương Lăng có hạt bồ đề, rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều đối với bảo vật này cảm thấy hứng thú, đạo lăng căn bản chưa từng ẩn thân, ở đây đều là vương đạo cấp độ nhân vật, hắn còn không sợ bất luận người nào. Sau nửa canh giờ, đạo lăng rốt cục nhìn thấy mục tiêu lần này, hắn có chút hóa đá. Thế này sao lại là một cái bảo điện? Chuyện này quả thật chính là một cái khủng bố không gì sánh được cự thành. Cái này cự thành quá to lớn, bởi vì thành không chung. Có chư thiên tinh đầu ở từng viên một chuyển động, bùng nổ ra khủng bố khí lưu, xông lên vòm trời, hết chương.